Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 45 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 417 Bát Giác Kiếm Hoàng. Đồng thời có thể hóa thân thuần sắc giao long. Từ khi mà Lục Khiêm tiến vào cảnh giới đạo cơ về sau, những con giao long này đã có tu vi khoảng chừng dưỡng thần sơ kỳ. Những đạo binh này hung hãn, không sợ chết, lao đến chỗ Ngọc Sinh đang chật vật đi ra khỏi biển lửa. Hoàng Tuyền âm ma chín đầu, 30 con giao long thuần huyết, cộng thêm hắc bạch vô thường âm thầm thăm dò, tổng cộng có 41 dưỡng thần. Cho dù là bia đỡ đạn cũng phải để cho Ngọc Sinh bận rộn một thời gian. Hơn nữa còn có hai tên đạo cơ là Diễm Trung Thiên và Lục Khiêm áp trận. Theo nhân số trên hình thành áp chế thì ít nhất rút ra ngoài trở lại đại quân cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên Lục Khiêm có những mối quan tâm khác. Đúng rồi, con của ngươi trước khi chết kêu rất thê thảm, không biết ngươi có nhìn thấy thi thể của chúng không? Ta đã tra tấn chúng cả một canh giờ rồi. Lục Khiêm cất cao giọng nói, tiểu súc sinh, ta muốn giết chết ngươi. Nghe thấy những lời của Lục Khiêm, khuôn mặt của Ngọc Sinh méo mó, thân sắc ác độc, có thể nói rằng sự cố chấp của bà ta đối với con trai đã trở thành tâm ma của bà. Nghe thấy kẻ thù thật sự đang đứng trước mặt, bảo bà làm thế nào để mà giữ vững tâm lý. Chỉ thấy bà cắn đầu lưỡi rốn máu, phun lên ở phía trên hai thanh chân lôi kiếm hoàng. Gió ngoài của kiếm hoàng nứt ra, hai thanh thực sự hợp lại là một, lộ ra một hình bát giác linh lung óng ánh. Vật này chính là nhật nguyệt bát giác chân lôi kiếm hoàng. Khoảnh khắc kiếm hoàng xuất hiện, lập tức đã phá vỡ hư không, mang theo khí thế cường đại áp xuống. Không khí bị chia thành tám luồng khí trắng như tuyết bởi các cạnh của kiếm hoàng. Kiếm hoàng không nhất định phải là hình tròn mới có uy lực. Như loại kiếm hoàng đặc biệt này ngược lại có uy lực đặc thù. Bất giác kiếm hoàng chính là một linh khí cực mạnh. Nó được hình thành bằng cách lấy thiên thần sát kim hấp thu 60 năm nhật nguyệt tinh khí. Lại trải qua 60 năm rèn bằng lôi quả. Cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp. Nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Cho nên phải chia làm hai nửa. Thời điểm dạng bất đắc dĩ mới sát nhập lại. Kiếm hoàng cuốn theo tám luồng không khí, mọi thứ đều đã bị nghiền nát ở bất cứ đâu nó đi qua. Chính tên dưỡng thần âm ma và giao long đạo binh đã biến thành trò ngay tại chỗ. Bất giác, linh lung kiếm hoàng trong chốc lát đến trước mặt của giao long. Kiếm khí sắc bén đâm vào trán nó một phát đau đớn. Kiếm hoàng xuyên qua tấm khiên vàng, dở tan như một tấm gương. Sau đó bay qua biển lửa, mang theo hào quang khí thế không thể chống đỡ. Lòng giáp, hỏng căn bản, không có thời gian để phục hồi nhanh chóng khi mà đối mặt với loại tấn công mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc, lòng người đang rối loạn, ngay khi mà lời nói của Lục Khiêm kích thích người này cũng đã tìm ra một lối thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giao long bước vào quả diễm, biến mất không thấy nữa. Kiếm hoàng rơi vào khoảng không, một cái lỗ hổng khổng lồ trên mặt đất vừa dày và sâu, hố rộng 30 trượng sâu không thấy đáy. Vách tường của hố đã bị không khí nhanh chóng ma sát tạo thành cái vật chất màu đỏ sẫm. Giọng nói của Lục Khiêm xuất hiện phía sau Ngọc Sinh, từng đạo phi đao cùng với quả diễm đánh vào trên pháp y của bà. Có mấy đạo thậm chí cắt qua quần áo của người này. Đại giải pháp luân xuất hiện phía trên đỉnh đầu Ngọc Sinh. Ánh sáng đã xuyên qua khe hở của pháp y chiếu vào làn da của Ngọc Sinh. Thân ảnh của bà thoáng qua một lúc, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là yêu pháp gì chứ? Vừa bị kéo vào một thế giới đỏ như máu, bị tra tấn trong đó nửa canh giờ mới tìm thấy một cơ hội để trốn thoát. Dường như là một phương pháp tra tấn tinh thần, chịu cực hình trong nửa canh giờ ngắn ngủi, trí nhớ của Ngọc Sinh đặc biệt tồi tệ. Đây là nơi con trai của ngươi bị tra tấn, sáu loại cực hình đằng đẵng hai canh giờ mới tắt thở. Lục Khiêm chậm rãi giải thích, lời nói kích thích lòng người sâu sắc. Quả nhiên, Ngọc Sinh nghe thấy con trai của mình chịu sự tra tấn như vậy, trong lòng của bà liền rối loạn, giống như không muốn sống mà công kích Lục Khiêm và Diễm Trung Thiên. Kiếm Hoàng thất bại hết lần này đến lần khác, bán kính hàng chục dặm hỗn loạn. Mặt đất đầy những cái hố lớn do lôi điện lớn nhỏ đốt cháy. Một khi mà một người sử dụng hết sức lực của mình, họ thường dễ lộ sơ hở. Pháp y của Ngọc Sinh đã bị công phá nhiều lần, trên người có vài vết máu. Mặc dù đối phương dùng lực mạnh nhất, nhưng mà Lục Khiêm cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm. Hắn đã sớm nhìn ra Ngọc Sinh dường như có một chút thiếu sót về mặt tinh thần. Muốn trở thành một cao thủ có tư cách, trước hết phải có một tâm tính tỉnh táo và bình tĩnh. Nếu bị cơn giận chọc làm cho đầu óc choáng váng, mất đi lý trí, thì chỉ có thể ngoan ngoãn bị người khác dắt mũi thôi. Vì vậy, càng nguy hiểm ngược lại càng an toàn. Chương 418. Mà hắn đã từng nói, ở cảnh giới sự sống và cái chết, pháp lực và bối cảnh không còn quan trọng. Điều quan trọng là trong những tình huống nguy hiểm nhất, tìm được một con đường sống. Rõ ràng Ngọc Sinh không có thể làm được điều này. Bát giác lung linh kiếm hoàng sượt qua người, kiếm khí làm cho Giao Long bị thương máu me đầm đìa, xương cốt và huyết nhục trần trụi lộ ra trong không khí. Nhưng mà Lục Khiêm không hề lay chuyển. Ngọc Sinh đang ở trước mặt của hắn 200 trượng. Một chút hy vọng sống này Lục Khiêm đã cướp được. Đại giải thoát luân chụp vào bên trong Ngọc Sinh. Cùng lúc đó 88 phi đao mai dân sĩ hợp là một. Một phi đao khổng lồ với lông mày và đôi mắt lặng lẽ bay lơ lửng trong không trung. Thỉnh bảo bối quay người, Lục Khiêm nhẹ nhàng nói. Lúc này Ngọc Sinh mới thoát khỏi đại giải pháp luân, vừa mở mắt đã nhìn thấy một thanh phi đao có hình mặt người và đôi cánh đang đánh đến đây. Không! Ánh mắt của Ngọc Sinh hoảng sợ, pháp y lúc này hoàn toàn sụp đổ rồi tan biến, lộ ra thân hình trắng như tuyết, lung linh mềm mại. Mặc dù người này tâm lý biến thái, nhưng mà dáng vẻ vẫn là một mỹ nhân hạng nhất. Có nhiều hơn một nét quyến rũ thành thục, có thể thu hút một số người có sở thích đặc biệt. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Sinh trợn to, khuôn mặt đầy kinh hoàng. Lục Khiêm không có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Phi đao ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cắt qua lồng ngực của bà. Lông mày của Lục Khiêm nhướng lên. Vừa rồi dường như có một sức mạnh nào đó khiến cho phi đao không tự chủ được tránh qua điểm mấu chốt. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đao khí bên trong phi đao và pháp lực của Hoàng Tuyền Nại Hà xâm nhập vào cơ thể của Ngọc Sinh, phá hủy cơ thể của bà lúc nào không hay. Một đạo này phá hủy gốc rễ của bà. Bát giác lung linh kiếm đã rớt xuống đất. Ngươi chờ đó cho ta. Đôi mắt Ngọc Sinh đầy oán hận, uống một viên đan dược, bùng nổ ra tốc độ thời kỳ hoàng kim. Một lần nữa tránh được đòn chí mạng của Lục Kim. Hai người dường như đã đổi vai cho nhau. Có hai tia sáng lóe lên, Lục Kim đuổi theo phía sau, Ngọc Sinh chạy trốn ở phía trước. Quay trở lại nơi mà mọi người đã chiến đấu. Dưới con mắt quan sát của công chúng, chỉ thấy Ngọc Sinh, một nữ ma đầu nổi danh, lại bị bởi giải thoát âm soái đến nỗi là quần áo cũng không cần. Khỏa thân, lao nhanh, không cần cả mặt mũi. Trong lòng của Ngọc Sinh vừa xấu hổ, vừa tức giận, hít một hơi không có thở ra được, nôn ra máu, ngã xuống đất. Cuối cùng, vẫn là kiếm chủ, không có thể nhìn được nữa, ra tay cứu giúp. Giải thoát âm soái Lục Khiêm hoàn toàn thành danh trong trận chiến này. Thật không hổ là giải thoát. Có người thốt lên. Kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm ý hỗn loạn chói mắt từ trên trời rơi xuống, trực tiếp chỉ vào đầu của Lục Khiêm. Tốc độ nhanh đến mức không có kịp suy nghĩ. Kiếm khí đã bị luân hồi bàn ngăn lại, phát ra cái tiếng răng rắc, dòng sông xoay tròn không ngừng bóp nghẹt kiếm khí này. Lục Khiêm bình tĩnh trở lại, lập tức bay xuống, thân thể của Giao Long bắt đầu chém giết. Ban đầu, cơ thể của Giao Long được chia làm hai loại, là âm thần Giao Long và nhục thần Giao Long. Bây giờ, cả hai hợp lại là một, Giao Long càng trở nên chân thực. Mức độ nồng đậm và huyết mạch cũng không có kém gì Giao Long ở trong dương tộc. Sự cao quý của huyết mạch Giao Long bình thường giảm dần từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giao Long sinh ra từ chân Long là cao quý nhất. Tiếp theo là Giao Long cùng Giao Long sinh ra. Thứ ba là giao long và các loài rắn khác thuộc chi nước. Lục Khiêm, giao long đang nằm ở phía trên hoàng tuyền. Pháp thể đạo cơ có một lực lượng áp chế yếu ớt. Tu sĩ và pháp thuật trong giao phục hoàng tuyền đồ đã bị cắt giảm ở mức độ nhất định. Tình huống cứ kéo dài như thế, Lục Khiêm mạnh mẽ giống như một vị chiến thần. Chưa bao giờ đạo cơ hậu kỳ căn bản không có dám đối đầu trực diện với hắn. Lục Khiêm biểu hiện ngày càng dốc sức, tín nhiệm của đám người thiên hạ cũng tăng lên thêm mấy phần. Thật là một vị dũng tướng. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong con ngươi to lớn thẳng đứng của tiên thiên quỳ thủy thiên xà. Thông U không ngờ Lục Khiêm lại trưởng thành đến tình trạng này. Người này dũng mãnh như vậy, ai có thể nghĩ rằng 23 năm trước hắn chỉ là một đạo sĩ luyện khí nhỏ bé. Nghĩ đến đây, trong lòng của Thông U thật sự có một chút hối hận. Hối hận vì đã không phát hiện ra người này sớm hơn. Nếu không, thực lực của Thông U Quang sẽ tăng thêm một chút. Đồng thời cũng hối hận vì không giết tên này sớm hơn. Một cái đuôi dao long quét xuống, lực lượng mạnh mẽ xé nát pháp khí, tu sĩ hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ. Chương 419 Ma khí đại trận. Vừa đánh nhau, Lục Khiêm âm thầm cắt một khối thị nhục xuyên qua quả diễm bay đến Bạch Thủ Sơn. Lấy thị nhục làm phân thân của mình, thỉnh thoảng xuất hiện ở Đông Quang bên kia, xem như để chuẩn bị trước cho sự trở lại của Cửu Tiêu Đạo Minh. Hiện tại không có bất kỳ biến số nào. Ở phía Ti Thiên Đài, Khúc Tố Lê đã quên mình rồi. Bên phía Cửu Tiêu Đạo Minh, biến số cũng không lớn. Trên cơ bản, không có 10 người nhìn thấy diện mạo của mình. Những người biết tên cũng không quá 5 ngón tay. Bên phía Thái U Chân Nhân nói bọn họ một câu, làm tốt việc che giấu là đủ. Tổn thất của cả hai bên lần này hẳn là khá lớn. Lục Khiêm xem chừng không có quá nhiều động tác, ngược lại có thể an tâm cảm ngộ công pháp. Thật tiếc không có lấy được bát giác kiếm hoàng kia. Trong lòng Lục Khiêm có một chút tiếc nuối. Kiếm hoàng hình như có một chút linh tính, trong nháy mắt liền đã biến mất. Thương thế của Ngọc Sinh rất nghiêm trọng, hoàn tuyền nại hà thần quang cùng kim khí xâm nhập vào xương tủy. Không có giây phút nào không làm tổn thương về căn bản, e rằng 3 đến 5 năm cũng không có phục hồi được. Tại đây, có một số tia sáng bay trở lại Minh Phủ, Lục Khiêm theo sát. Sau chuyến đi này, sự đề phòng của mọi người đối với mình hẳn là nhỏ hơn rất nhiều. Trở lại thế giới của Thủy Nhãn, Lục Khiêm nhìn thấy trên người của Quỳ Thủy Thiên Xà có vài vết máu rất sâu. Vết thương của Thông U dường như không hề nhẹ. Xem ra tu vi của người này thấp hơn một chút so với cao thủ kia. Thiên Hà vẫn giữ nhục thân của đế giang, nhìn về phía đám người chậm rãi nói: bản tọa bế quan một thời gian, hiện phong Thiên Mục đại âm sói, Quyền Am dạ xoa đại âm sói, U Hoàng. Ánh mắt của đám người nhìn về phía một nam tử tuổi trẻ tóc trắng, trên người đều là mắt u lục, còn có ác quỷ ba đầu mặt đỏ đến từ Yêu Quỷ Môn. Đây là đô quản Quyển Am của Thông U Hoàng và phó môn chủ U Hoàng của Yêu Quỷ Môn. Lần trước đã bị Thiên Hà đánh bay bằng một chưởng, 1/10 con mắt cũng đã mù, bây giờ mới khôi phục lại. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khiêm, Quyển Am mỉm cười, như thể hai người đã giải tỏa mối hiềm khích trước đó. Lục Khiêm nhìn y không hề nao núng. Còn có giải thoát đại âm sói Lục Khiêm. Đa tạ phụ chủ. Lục Khiêm suýt chút nữa đã không kịp phản ứng rồi. Vốn dĩ nghĩ rằng Du Sinh chỉ nói vậy thôi, thế mà thật sự phong mình làm đại âm sói. Phải biết, Lục Khiêm chỉ là một đạo cơ sơ kỳ, đạo hạnh 60 năm, luyện thể huyết mạch của chủng long, chân hình hiển hóa của hắn mạnh hơn một chút. Miễn cưỡng cũng coi như là 60 năm. Gộp lại 120 năm đạo hạnh, 120 năm tính cả đại giải thoát luân, cùng với thần tướng hiển hình phù, kiếm nang, chiến mâu, diễm tâm kim cung, thiên cương linh khí các loại, miễn cưỡng có sức chiến đấu khoảng 400 năm đạo hạnh. Mặc dù vậy, còn cách 800 năm đạo hạnh, đạo cơ hậu kỳ một đoạn. Lục Khiêm có một chút không hiểu. Quyển Am và U Hoàng, mỗi người lĩnh một tòa đại điện, chiến tuyến lui trở về bờ sông. Trải qua bài học này, Thiên Hà cảm thấy không có nên kéo căng chiến tuyến quá lâu. Nếu bọn họ cùng nhau hành động như vậy lần này, bằng vào ba đàn kiếp vẫn không có lo cho bọn họ được. Hơn nữa thời gian đó cũng gần đến rồi, Thiên Hà thầm nghĩ. Về phần Lục Khiêm, ngươi phụ trách giám sát ở thế giới Thủy Nhãn. Thiên Hà nói lời sắp xếp, chợt đưa cho Lục Khiêm một ngọc tỷ. Đây là ngọc tỷ khống chế đạo binh. Lục Khiêm bước tới nhận lấy ngọc tỷ, thầm nghĩ thật sự là trời cũng đã giúp ta. Đang lo làm thế nào để tìm hiểu tình báo trận pháp. Đúng là người buồn ngủ lại đưa cái gối đầu. Sau khi sắp xếp công việc, Đế Giang quá thân trốn vào trong đất, biến mất, không có thấy gì nữa. Lục Khiêm vô thức liếc nhìn nơi sâu thẳm của Minh Phủ. Hắn khắc sâu ấn tượng đối với các loại dược liệu và cây quý bên trong. Bước ra khỏi đồng phủ, bên ngoài là bầu trời u ám quen thuộc. Khuôn mặt giả xoa của Hướng Nhật Ma Quỳ nhắm mắt, thỉnh thoảng phun ra một luồng khói đen. Khói đen bay lên không trung giống như một con rắn dài, tụ lại với những đám mây đen và ma dụ. Mấy ngàn đạo binh giống như là con kiến, vận chuyển từng chiếc xe ngựa. Sừng tê giác kéo xe chở đầy hàng hóa đi qua bên người Lục Khiêm. Trên mặt đất để là một vệt máu đỏ tươi, mùi hôi thối đập vào trong mặt. Cái này là cái gì? Lục Khiêm ngăn một người đầu rồng ba thân lại. Nhìn thấy ngọc tỷ bên hông của Lục Khiêm, kinh hãi quỳ xuống tại chỗ. Khởi bẩm đại nhân, đây là tim người. Lục Khiêm nhìn từng cái xe tim người, e rằng phải có hàng chục ngàn người. Cái này để làm gì? Thưa đại nhân, tiểu nhân cũng không rõ, chỉ làm theo phân phó, vận chuyển tâm can tỳ phổi thận về núi Ngũ Sắc. Quả thật, có năm ngọn núi có màu sắc khác nhau giữa những cái đám mây đen ma dụ, được sắp xếp với ngọn núi màu vàng làm trung tâm. Chắc là có một loại trận pháp ngũ hành nào đó. Lục Khiêm đi theo đoàn xe vào sâu trong núi, có hàng chục chiếc giạc lớn ở phía trước. U diễm hừng hực, thiêu rụi cả một quả cầu nước bằng đồng lỏng màu vàng. Năm hoặc sáu âm tướng ở bên cạnh trong nơm quả diễm. Đợi đến khi mà lửa vừa đủ, mức nước đồng và chất lỏng vàng đổ vào mô hình để làm lạnh, sau đó mới hình thành pháp trận. Ngay sau đó, được đổ vào mô hình đã phát nổ trực tiếp, chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe chung quanh, gia vào một bức tường dày màu vàng. Đám người xoay đầu lại, sáu tên âm tướng dỗ dàng hành lễ, bái kiến giải thoát âm soái. Đây là trận pháp gì vậy? Đánh giá mô hình trên mặt đất. Đây là một loại hoàn tuyền âm triện cực kỳ phức tạp và rườm rà, như một đám dây rối rắm. Đây là cầu thông u minh tiếp dẫn hoàn tuyền ma khí pháp trận. Nồng độ âm khí hoàn tuyền được tạo ra nhân tạo quá thấp để mà duy trì một ít pháp trận mạnh mẽ. Chỉ có hoàn tuyền ma khí chân chính mới có thể coi như là tinh khiết. Đây chính là hoàn tuyền ma khí pháp trận sao? Lục Khiêm biết về trận này trong nhật ký của Tử Âm vào ngày hôm đó. Đây là trận pháp rất là nguy hiểm, thường xuyên thất bại. Trận pháp thỉnh thoảng sẽ có hoàn tuyền ma vật chạy ra giết người vô cớ. Sẽ có hoàn tuyền ma vật chạy ra sao? Linh hoàng trong lòng của Lục Khiêm lóe lên. Nguyên liệu chủ yếu của hoàn tuyền đại đan chính là tinh huyết dạ xoa tu la ác quỷ trong u minh. Lục Khiêm đang lo không có đủ vật liệu chế tạo hoàn tuyền. Nếu mà học được trận này chẳng phải sẽ có vật liệu sao? Nghĩ đến đây, Lục Khiêm đứng bên cạnh quan sát. Xác suất thành công của trận pháp quá thấp, ở đây nhìn rất lâu, thất bại ba lần liên tiếp. Lục Khiêm bấm ngón tay tính toán, dùng tiểu lục nhâm chi pháp để suy luận. Tiểu lục nhâm ngoại trừ tốt xấu có thể suy đoán khai địa khởi công, hẳn là tương tự như chế tạo pháp trận. Chuyển cái giạc lớn đến sườn núi, thử đổ bê tông cách nhau một lúc xem. Lục Khiêm nói, cái này trong lòng của âm tướng quán thầm, cái này có lợi ích gì? Dời đến dời đi, ngược lại làm tăng thêm khối lượng công việc. Xem ra hai vị đại nhân này thuộc loại cấp trên nửa hiểu nửa không rồi. Mặc dù trong lòng quán thầm, nhưng mà âm tướng vẫn làm theo. Chiến tích của giải thoát âm soái đã truyền khắp toàn bộ Minh Phủ. Cũng không có muốn bị giải thoát, cởi truồng mà chạy xung quanh, như vậy còn không bằng giết gã. Mỗi đại âm soái đều có năng lực đặc thù, đại giải thoát luôn của Lục Khiêm là thần bí nhất. Lần này, tất cả mọi người coi như nó dùng để cởi quần áo. Chương 420 Ba loại già xoa, câu cá u minh. Từng trận âm dân, quỷ khí tràn ngập. Trong sương mù có 5-6 tên đạo binh kỳ quái, thân mặc đạo bào đang đứng. Không ai trong số đó, những người này lên tiếng. Không ai trong số những người này lên tiếng, nín thở, thậm chí không dám thở mạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào một cái đỉnh lớn. Khi quả hầu chín mùi, âm tướng tiến lên múc một muôi nước đồng đổ vào bên trên khuôn mẫu. Khói trắng bùng lên, những người còn lại hai mắt tỏa sáng, tay dỗ dàng bấm chỉ quyết, niệm tụng thần chú. Một khi mà tia sáng đỏ lóe lên, một cái lỗ đen như ẩn như hiện xuất hiện ở trung tâm của pháp trận. Hố đen phun ra hoàn toàn ma khí. Ma khí truyền đến các loại tiếng la hét quỷ dị. Đại nhân, trận này không có thể thấy máu. Một khi có quyết tinh chi khí có thể dẫn tới u minh ma vật. Âm tướng bên cạnh nhắc nhở. Tất cả các âm tướng giờ phút này vô cùng bội phục Lục Khiêm. Chỉ cần di chuyển vị trí của vài lần, điều chỉnh thời gian, có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công của pháp trận. Lục Khiêm gật gật đầu, lùi lại mấy bước. Hắn đi vào một vòng xung quanh. Ngoài lục phủ ngũ tạng của con người, còn có những hồ nước được hình thành bởi huyết dịch của các loài yêu thú. Lục Khiêm mơ hồ, cảm thấy đây là một pháp trận cực lớn, cực kỳ phức tạp. Chỉ sợ đặt nguyên lý của pháp trận trước mặt hắn, hắn cũng không có thể hiểu được loại pháp trận phức tạp khó hiểu này. Chỉ riêng vật liệu tiêu tốn vô số nhân lực và vật lực. Thiên Hà đạo nhân quả là cường đại, chẳng trách có thể thâu độ tuyết nguyệt, sống mấy ngàn năm. Lục Khiêm ở tại chỗ quan sát hoàn toàn ma khí pháp trận, muốn lấy một phần bản vẽ đem về Long Thủ Phong. Quay trở lại đại điện, hắn thả mọi người ra. Các người dựa theo bản vẽ này điêu khắc hoa văn trên đá cẩm thạch. Lục Khiêm giao bản thiết kế cho đám người yêu nguyệt tập nguyệt. Ở phía trên đều là hoàn toàn âm triện, nhưng mà sau khi đi theo mình lâu như vậy, lại tu luyện ở đàn luyện binh một khoảng thời gian, trên cơ bản hầu như đều học được rồi. Yêu Nguyệt ở lại. Lục Khiêm nhìn Yêu Nguyệt mặc đồ đen, lộ ra cái bắp chân thon dài trắng nõn, dốc dáng có lồi có lõm, bước tới ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Hình như ngươi cũng sắp ngưng sát rồi, Lục Khiêm nói. Vâng, đại nhân. Yêu Nguyệt to gan đối diện với Lục Khiêm, đôi mắt ngập tràn xuân thủy, khuôn mặt như hoa đào có vẻ rất phong tình. Hắc âm thần thích hợp quyền xương âm sát, hôm nào ngươi có thể đi tìm xem sao. Lục Khiêm nhớ là mình ngưng sát trên hàng đàm ở gần thủy nhãn. Trước đây còn suýt chút nữa đã bị quái vật ở sâu trong âm khí bắt được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nói, hoặc là ngươi có thể thử hoàn toàn ma khí xem sao. Sát khí của bản thân được hình thành khi mà các loại địa mạch tinh khí quá nồng đậm. Một vài nơi của thế giới thủy nhãn cũng có thể trực tiếp ngưng sát được. Được rồi, ngươi không cần phải đến quyền xương âm sát, trực tiếp hấp thu hoàn toàn ma khí đi. Hai người Yêu Nguyệt tu luyện hắc bạch âm thần chương, chủ yếu luyện âm dương nhị khí. Mục đích của việc ngưng sát luyện cương cũng là để tăng cường nhị khí, để âm dương nhị khí có tính chất cương sát, mà không phải là chú trọng bố trí như là những ngưng sát luyện cương khác. Đều tuân theo đại nhân. Lục Khiêm nhìn chiếc cổ mảnh mai trắng như tuyết và mùi thơm thoang thoảng của nữ tử, không khỏi nhớ đến họ, đã lâu không cùng nhau tu hành. Thời gian này rất là bận rộn, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm bảo hai nữ tử buông việc trong tay xuống. Hắn ôm ngang Yêu Nguyệt lên, pháp bảo bao phủ hai người, phi thân tiến vào trong ngọn lửa. Diễm Trung Tiên dẫn chân nhỏ lên, ngân nga một bài hát tựa như trên ghế quả diễm. Trong không khí nổi lên mấy cái tên quả nhân cao ba tấc, sinh động như thật. Mấy tên quả nhân này đang diễn vở kịch tài tử và giai nhân. Vở kịch này được biểu diễn không biết bao nhiêu lần rồi. Ở trong Diễm Tâm Kim Điện mấy ngàn năm, trước đây và bây giờ đều giống nhau. Diễm Trung Tiên ngược lại vẫn vui vẻ tự tại. Đột nhiên, đôi tai nhỏ của Diễm Trung Tiên giật giật, quả nhân tản ra. Sau khi mình lắng nghe cẩn thận vài giây, con ngươi của Diễm Trung Tiên hiện lên một chút ngượng ngùng, chán ghét, oán hận gắt một cái. Buồn nôn, nhàm chán. Diễm Trung Tiên bực bội che lỗ tai, cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách xem vở kịch, nhưng mà làm sao cũng không có thể tĩnh tâm được. Không biết qua bao lâu, động tĩnh chậm rãi dừng lại. Trong lòng của Diễm Trung Tiên hết sức cạn lời, tại sao mình lại tìm một người chủ nhân như vậy chứ? 3 ngày sau, Diễm Tâm Kim Cung chủ điện. Trước mặt Lục Khiêm trưng bày một pháp trận phức tạp, lấy nguyên tăng Lục Kim làm dây, xích đồng làm khung xương, chu sa, tô điểm tạo thành pháp trận. Độ chính xác của trận này tương đương với dụng cụ tinh vi. Trung tâm của pháp trận từ từ toát ra hoàn toàn ma khí. Một khi có một cái dây bị hỏng thì gần như phải mất mấy canh giờ để mà sửa chữa. Sở dĩ mình lĩnh ngộ pháp trận nhanh chóng như vậy là vì dựa vào đại giải thoát luân. Chương 421: Ba loại già xoa. Trong phòng tràn ngập âm khí nồng đậm, tốc độ vận chuyển pháp lực vô tình tăng lên mấy phần. Lục Khiêm lấy ra một giọt máu người thả vào cái lỗ đen chính giữa pháp trận. Một cổ âm hàn chi ý nhanh chóng đánh đến, ác độc, xảo trá, hung ác. Một bàn tay đen tối xuất hiện từ cái lỗ đen chụp lấy đầu của Lục Khiêm. Còn chưa tới, dây tiếp theo đã bị kim khí trực tiếp xé nát. Còn yêu ma thì sao? Lục Khiêm rất nghi hoặc, đây vẻn vẹn chỉ là một đạo lực lượng. Thần niệm thăm dò vào lỗ đen, ngoại trừ tinh khí phong phú ở bên ngoài, không cảm giác được cái thứ gì. Hẳn là đồng bọn một phương. Có thể do huyết dịch quá ít, Lục Khiêm tăng thêm liều lượng. Một hơi thở mạnh mẽ khác đã truyền đến, lần này là một con quái điểu 3 chân. Tu vi của quái điểu không cao, khoảng chừng dưỡng thần kỳ. Vừa ra, liền đã bị phi đao bay lơ lửng trên không trung, chém thành tro bụi. Vẫn là lực lượng khí tức, chẳng lẽ không có thể truyền chân thân đến sao? Căn cứ theo những ghi chép trong Minh Phủ Điển Tịch, ma vật trong U Minh căn bản không hề có chút kháng cự nào đối với huyết thực của người sống. Đây cũng là nguyên nhân hoàn toàn ma khí đại trận hấp dẫn ma vật đến vậy. U Minh thiếu huyết thực, bọn chúng tìm thấy dấu vết của người sống, không thể không đuổi theo. Khả năng duy nhất của chân thân không thể đi qua pháp trận hoặc là nhân gian bài xích bọn chúng. Lục Khiêm liên tục thử nghiệm mấy cái loại huyết thực, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là yêu ma không có chân thân. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Lục Khiêm, hắn biết nên làm thế nào. Lại ném một trái tim vào cái lỗ đen rộng 5 thước. Cùng lúc đó, một đạo kim quang phun ra từ trong miệng. Kim quang tạo thành cây cầu loang lỗ máu, một đoạn liên kết với hiện thực, một đoạn liên kết với lỗ đen. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều có khả năng kết nối với U Minh, có lẽ có thể thu hút quái vật đến. Một bóng đen lao qua cầu, kim quang soi sáng cái hình dạng của thứ này. Thứ này là hình người, không có da, chỉ có huyết nhục đẫm máu, đầu cá có dãy màu xanh lục, dây kéo dài từ đỉnh đầu đến đốt sống đuôi. Quái vật nhìn thấy Lục Khiêm lập tức quơ xương cá lên xiên, trong miệng phát ra âm thanh khó hiểu. Một cái mùi tanh vô cùng ập vào trong mặt, Lục Khiêm nhíu mày, thừa dịp trước khi mà nó lao lên, mấy đạo kim khí bóp nát nó đến chết. Phi đao đụng vào cái thứ đồ chơi này cũng ngại bẩn. Xác con quái vật đầu cá rơi bùm xuống đất. Huyết dịch xanh biếc chảy xuôi trên mặt đất, Lục Khiêm thu lại. Đây là dạ xoa U Minh thường gặp. Dạ xoa chia làm 3 loại, thủy hành, lục hành, cùng không hành. Dạ xoa tính tình hung ác, hình dạng hay biến hóa đa dạng. Âm khí, u uế tụ tập sinh ra, hình dạng hay thay đổi, có đầu người, đầu ngựa, đầu dê, đầu cá, 3 chân, 4 cánh tay. Sau khi mà tìm ra quy luật, Lục Khiêm tiếp tục câu U Minh ma vật. Lại là một xác chết già xoa, da xanh 3 chân rơi xuống đất. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều không ngừng câu ra từng con ma vật, có vẻ ngoài hung ác khác nhau. Già xoa vừa bước lên Nại Hà Kim Kiều, lập tức đã bị thần quan của Hoàng Tuyền Nại Hà trấn áp, sau đó đã bị chém đầu gọn gàng. Không đến 3 canh giờ, câu ra 10 già xoa có hình dạng khác nhau. Lục Khiêm ngồi bên cạnh pháp trận, đầu bên kia của Hoàng Tuyền Kim Kiều luồn vào. Cảnh tượng này thấy thế nào cũng có một chút giống là câu cá. Huyết nhục chính là mồi câu, U Minh ma vật chính là con cá. Thỉnh thoảng nếu không có bắt được cá thì quăng thêm huyết nhục là mồi. Lục Khiêm tìm ra cách để kiểm soát sức mạnh của con cá. Sử dụng tinh hoa của trái tim và lá gan là có thể vẽ ra dạ xoa cảnh giới dưỡng thần. Hiện tại, câu được ước chừng 2 con dạ xoa là dưỡng thần, mấy con còn lại đều là cảnh giới luyện khí. Khi mà đến con thứ 12, dù làm thế nào cũng không câu ra ngoài được, có lẽ là không có ma vật nào ở chỗ liên kết với pháp trận, liền tiếp theo xây dựng một pháp trận thử một chút. Lục Khiêm thu hồi thần thông, mắt thần phát ra ánh sáng quỷ dị, dọa cho đám già xoa rung lẩy bẩy. Cảnh tượng này nhất thời không phân biệt được ai mới là ma. Lục Khiêm phi thần tiến lên, một phát bắt được một con già xoa. Hắn đi ra khỏi cửa, đi đến luyện đan điện ở bên phải. Trong luyện đan điện, ở trung tâm có một đan đỉnh khổng lồ ba chân hai tay. Đỉnh này được làm từ xích đồng đổ bê tông, là một pháp khí địa sát ngũ trọng thiên. Chất lượng không có tốt lắm, nhưng ít nhất là đủ. Phía dưới kết nối với quả diễm ở diễm tâm kim cung. Lục Khiêm ngồi trước mặt của đại đỉnh, một đạo pháp lực màu vàng đánh lên đan lô. Quả diễm màu vàng đỏ rực phục ra một cái bùng cháy. Về mặt lý thuyết, quả diễm ở diễm tâm kim cung có thể hóa thành quả diễm ở bất kỳ tính chất nào. Đây là ngọn lửa cốt lõi của trái đất, thích hợp luyện đan. Chương 422 Hoàng Tuyền Đại Đan. Một phát chém đầu, huyết dịch phun vào bên trong đại đỉnh, dạ xoa chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng mà dạ xoa khác bị nhốt trong lòng kim khí, bị dọa sắp tiểu ra quần. Bọn chúng không có nghĩ tới, chỉ ăn có một chút đồ vật lại rơi vào kết cục này. Một thần huyết dịch ngưng tụ thành ba cái giọt máu tinh khiết. Đây là dạ xoa tinh huyết. Trải qua một lần tinh luyện, những huyết dịch màu sắc hỗn tạp này đã khôi phục lại cái màu hồng bình thường. Dạ xoa tinh huyết ẩn chứa huyết khí phong phú. Nếu tu sĩ luyện thể sử dụng, hiệu quả có lẽ còn tốt hơn cả huyết tinh đan. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Đại Đan vẫn chưa có hoàn thành, số lượng và chất lượng rõ ràng không đủ. Lục Khiêm lại giết thêm mấy cái con dạ xoa tinh luyện tinh huyết, đợi đến khi mà tinh huyết đã đủ, lại ném duyên hống kim ngân loại ngũ kim bắt đầu luyện đan. Ba canh giờ trôi qua, nắp đỉnh đan âm vang xốc lên, một luồng dị hương quanh quẩn toàn bộ đại điện. Ầm một tiếng, một đạo kim quang dèo một cái bay ra, Lục Khiêm tài mắt lanh lẹ đem thu vào trong lòng bàn tay. Đan này có màu ánh kim, bên trên có bốn cái khiếu huyệt. Dị hương chính là phát ra từ bên trong khiếu huyệt. Đây là linh phẩm tứ khiếu Hoàng Tuyền Đại Đan. Đan dược có chất lượng cao nhất, có thể được luyện chế ở dưỡng thần cảnh giới. Đương nhiên, muốn luyện tốt thì ít nhất cũng phải đạt đến đạo cơ cảnh giới. Lục Khiêm ăn đan này vào. Một luồng năng lượng hào hùng nóng rực, không có gì sánh được, chạy khắp toàn thân. Luồng năng lượng này rất nóng, cả người như ngâm trong nham thạch, đau đến mức gần như khiến cho người ta ngất đi. Dược lực của Hoàng Tuyền Đại Đan thẩm thấu vào toàn thân từng chút một, nuôi dưỡng cơ thể, sưởi ấm thần hồn. Tạp chất ở bên trong máu thịt đều đã bị năng lượng này đốt cháy hết, càng ngày càng trở nên tinh khiết. Lục Khiêm nhanh chóng lợi dụng sức mạnh của dược lực để tu luyện tà lực đại thủ ấn. Tà lực đại thủ ấn chủ yếu là tu luyện cánh tay, sử dụng cánh tay như một pháp khí để luyện chế, nhưng không có giống như các phương pháp khác. Vĩnh viễn sẽ không khôi phục, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cũng có thể trở lại trạng thái bình thường bất cứ lúc nào. Lục Khiêm hóa thành giao long, dưới sự hướng dẫn có ý thức, dược lực của Hoàng Tuyền Đại Đan từ từ tập trung về phía long trảo. Dược lực như quả diễm luyện hóa dãy huyết nhục gân cốt, chất cặn màu đỏ sẫm được thải ra từ các khe hở của dãy. Huyết dịch càng lúc càng trở nên óng ánh sáng long lanh. Pháp thuật nhập môn rất chậm, cần kiên trì bền bỉ luyện hóa. Trong lúc đó, giết tất cả già xoa, tổng cộng luyện được 3 viên Hoàng Tuyền Đại Đan. Lại trôi qua 12 canh giờ, Lục Khiêm bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một luồng kim quang, thân ảnh bay ra bên ngoài diễm tâm kim cung, đến một khu rừng rậm trên Long Thủ Phong. Giao long lơ lửng trên không, đột nhiên thò ra móng vuốt bên phải. Mây tàn, một móng vuốt khổng lồ với dãy rồng màu vàng sẫm thò xuống, bóng tối đã bao phủ, móng vuốt bao phủ bán kính 20 trượng. Mặt đất chấn động, đại thủ ấn đã biến mất không thấy gì nữa, để lại một cái hố to thật sâu. Quy lực không tệ, Lục Khiêm thỏa mãn gật đầu. Mặc dù phạm vi bao phủ hơi hẹp, nhưng mà hiện tại dãy giao long không phải là thứ mà vũ khí thông thường có thể làm tổn thương được. Sức mạnh đại thủ ấn ép xuống không thua gì một ngọn núi nhỏ. Giao long đại thủ ấn nhập môn 28 trên 500. Bây giờ mới ở cảnh giới nhập môn, tu luyện tới tầng sâu nhất, nói không chừng có thể tái hiện cảnh tượng một chưởng diệt tòa thành. Mấy ngày sau đó, Lục Khiêm dành phần lớn thời gian cho luyện đan và tu luyện. Một ngày có khoảng 32 canh giờ tu luyện, nhiều hơn gần 2 ngày so với những người khác. Hoàng Tuyền đại đan dường như có lợi cho hầu hết các pháp thuật của Hoàng Tuyền đạo thống. Khắc độ của các pháp thuật khác cũng đang tăng với tốc độ rất nhanh. Nâng cao tỷ lệ thành đan của Diễm Tâm Kim Cung quả thật không tệ. Lại phối hợp với Lục Khiêm, độ thuần thục sẽ không bao giờ giảm, hầu như không có bất kỳ phế đan nào. Nếu tỷ lệ thành công này bị những người khác biết, chỉ e là ai nấy cũng phải kinh ngạc đến rớt hàm. Một ngày này, Lục Khiêm đã luyện đan ở phòng luyện đan, Thị Nhục Quá Thân bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Thái U Chân Nhân tìm ta. Trong lòng của Lục Khiêm nghi hoặc, đem tâm niệm chuyển sang Thị Nhục ở bên kia. Thị Nhục Quá Thân thành một cái hình dạng khác hoàn toàn Lục Khiêm. Lục Khiêm mở to mắt, bản thân đang ở đỉnh Bạch Thủ Sơn. Băng tuyết ngàn dặm, lạnh thấu xương. Xích Âm hất áo khoác Bạch Hồ lên, duyên dáng yêu kiều. Chiếc áo choàng rộng không có che được dáng người xinh đẹp. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khiêm, Xích Âm hơi ngạc nhiên, nở nụ cười xinh đẹp nói. Đạo hữu, người đã đến. Có thể là do Thái U ở đây, cho nên cả hai không biểu hiện thân mật quá mức. Tới rồi, Lục Khiêm cười nói, đã lâu không có gặp Xích Âm, trong lòng rất nhớ. Dù quá thân ở đây, nhưng mà cả hai không giao tiếp nhiều. Dù sao, quá thân luôn là một cơ thể khác, ngay cả linh hồn của mình cũng ở trong đó. Một vài chuyện nhỏ, còn cần phải bản thể tự mình mới làm được. Hai người nói chuyện phí một lúc, nhìn về phía Thái U Chân Nhân ở bên bờ vực. Trước mặt của Thái U là một cái hố đen tối đen kịch. Trong cái lỗ đen có một nhãn cầu khổng lồ bằng vàng ròng. Thái U ngồi xếp bằng trước nhãn cầu, thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp lực vào nhãn cầu, dường như muốn khống chế nhãn cầu. Nhãn cầu quay xung quanh, phát ra một làn sóng vô hình, trực tiếp đánh bay pháp lực của Thái U Chân Nhân. Hố đen rung chuyển dữ dội, như thể nó sắp đóng lại trong một giây tới. Ngón tay của Thái U Chân Nhân không ngừng bấm quyết, pháp lực như hải dương miễn cưỡng duy trì được không gian. Vào lúc này, khóe mắt của Thái U nhìn Lục Khiêm quát. Tiểu tử, ta cho mượn Hoàng Tuyền Nại Hạ thần quang dùng một lát. Trong lòng của Lục Khiêm khó hiểu, nhưng mà vẫn bắn ra một đạo hoàng quang, bắn trúng vào nhãn cầu bên trong không gian. Cùng lúc đó, pháp lực của Thái U cũng thay đổi thành Hoàng Tuyền Nại Hạ thần quang. Lực trấn áp mạnh mẽ làm cho nhãn cầu an phận lại. Chương 423 Đồng sát thần nhãn, ngày độ kiếp. Thái U Chân Nhân chuyển hóa một thân pháp lực thành Hoàng Tuyền Nại Hạ thần quang, lại thêm sức mạnh của Lục Khiêm, nhãn cầu vàng rồng lập tức đan phận. Thái U vội vàng bắn ra vài đạo pháp quyết, nhãn cầu dần có một tia linh động. Đây là đồng sát thần nhãn, là vũ khí bí mật của Cửu Tiêu Đạo Minh, có thể nhìn rõ vạn vật tuần tra thế giới. Thái U nhìn về phía Lục Khiêm nói, đổng sát thần nhãn, đây không phải là pháp thuật của Địa Quang sao? Chẳng lẽ... Lục Khiêm trong lòng ngạc nhiên. Địa Quang Thái Tể thân phận thần bí, gần như chưa ai từng nhìn thấy chân thân của lão. Người này có một năng lực, đó chính là đổng sát thần nhãn tuần tra địa giới. Nhìn thấu vạn vật, chẳng lẽ người gọi là Địa Sát Thái Tể không hề tồn tại? Dường như nhận thấy sự ngờ vực của Lục Khiêm, Thái U Chân Nhân cười nói. Người đoán không sai, Địa Quang Thái Tể là do đổng sát thần nhãn biến thành, tương đương với khí linh của pháp khí. Chỉ có một số ít người biết chuyện này. Thái U Chân Nhân đang luyện hóa đổng sát thần nhãn, trải qua vài thập niên tế luyện. Lão đã bước đầu nắm giữ được pháp khí này rồi. Nghĩ đến đây, Thái U Chân Nhân giương tay thăm dò vào hư không. sau đó lấy ra một đạo kim quang từ phía trên đổng sát thần nhãn. Kim quang bay tới trước trán của Lục Khiêm, tiếp đó hoàn toàn đi vào giữa mi tâm. Lục Khiêm chỉ thấy giữa mi tâm chợt lạnh, trong cõi u minh tựa hồ cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Đây là cái gì? Đây là phân nhãn của động sát thần nhãn phân mắt, có thể thấy rõ hết thảy pháp thuật, cũng có thể thừa dịp thiên hà thả lỏng, điều tra theo dấu vết này hoặc là dựa vào sơ hở của thủy nhãn pháp trận. Mi tâm của Lục Khiêm xuất hiện hoa văn kim sắc nhàn nhạt, hoa văn từ từ mờ đi rồi biến mất. Đúng rồi, bên trong còn có một đạo thẩm phán thần quang, quyền băng bảo giáp và dài đạo pháp thuộc hỗn độn thanh quang, thần binh thiên hàng đều có sức mạnh tương đương với một kích của cao thủ đăng kiếp. Sao hai người là pháp thuật có được từ chỗ kiếm chủ và cổ điển lão nhân? Từ khi bọn họ biết có nội gián, vẫn luôn chú ý chặt chẽ cái việc này. Thái U còn tự mình tới cửa mới cầu được pháp thuật. Tỳ Thiên Đài Thái Sử hôm nay cảm ứng được thiên tượng, chỉ sợ lúc thiên hà độ kiếp không còn xa nữa. Thái U chân nhân trong lòng thật là rất chờ mong. Tu vi của bọn họ đại đa số là hư đan, không đủ để tiếp xúc với cấp độ lôi kiếp thế này. Quan sát cao thủ độ kiếp ở khoảng cách gần cũng có trợ giúp rất lớn cho công cuộc tu hành của chính họ. Đáng tiếc, mảnh thế giới này tinh khí quá ít, không đủ để mà chống đỡ đan kiếp chân chính. Vì sao mà không thăm dò phía bên ngoài? Lục Khiêm hỏi. Nơi đây là Nam Linh Vực, hải ngoại còn có lục địa rộng lớn hơn nữa kia. Đã có người nghĩ tới điều này, nhưng mà hải ngoại thật sự quá lớn, bay 100 vạn dặm mà vẫn còn trên mặt biển. Hơn nữa, trên biển, khí hậu ác liệt, sinh mạng mỗi lúc đều có thể rơi vào nguy hiểm. Đại đa số những người ấy đều chết khi mà đang trên đường thăm dò lục địa khác. Hơn nữa, trong lòng mọi người vẫn luôn có câu hỏi, sau khi ra ngoài, có thể sở hữu vùng đất giống như chỗ này không? Vậy thì ra ngoài có ý nghĩa gì? Nếu những người ở đó mạnh hơn người ở đây, vậy thì chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Với tâm lý như vậy, tuyệt đại đa số các môn phái đều tình nguyện dù phải ở lại tại cái chỗ cạnh tranh, cũng không có muốn ra ngoài thăm dò con đường phía trước. Hơn nữa, Nam Linh Vực cũng rất lớn, rất nhiều địa phương hẻo lánh, ít dấu chân người, không có biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, không nhất định một hai mạo hiểm ra ngoài. Thái U chân nhân cười nói, tại hạ xin phép về trước. Lục Khiêm chắp tay hành lễ, ánh mắt tối tăm, tâm niệm trở lại bản thể. Đỉnh Long Thủ Phong, Lục Khiêm đứng thẳng cạnh quyền nhai, ở phía xa xa là mây đen âm khí liên miên không dứt, bên dưới là thủy nhãn không ngừng xoay tròn, mi tâm chậm rãi hiện ra hoa văn vàng nhạt. Hoa văn bỗng nhiên xé mở ra, ở giữa lộ ra một đồng tử vàng rồng. Nhìn từ xa, hắn như có con mắt thứ ba, bộ dáng sự vật trước mắt đã đại biến. Hắn có thể phân biệt rõ tên, chủng loại, khoáng thạch dưới chân và thực vật. Chỉ cần là người chưa vượt qua tu vi của hắn, hắn có thể thấy được năng lực của người đó. Bao gồm những trận pháp trước kia không hiểu. Hiện giờ như hiểu rõ tất cả, minh bạch cách trận pháp vận chuyển. Hơn nữa giao long có thể nhìn thấu địa khí tinh khí, thái âm kim đồng. Phản phất hết thảy sự vật, trước mặt của hắn chẳng có gì bí mật cả. Dưới đáy thông thiên hạ, có một đạo kim sắc địa khí không biết dài mấy vạn dặm, tựa như con rồng nằm dưới đáy sông, đầu rồng ở ngay dưới thủy nhãn. Long mạch sao? Lục Khiêm không chắc chắn, long mạch là một nơi địa thế tinh hoa, thông thiên hà chảy khắp đại lục, dài 10 vạn dặm, long mạch này nhất định vô cùng lớn mạnh, chẳng trách thiên hà xây động phủ ở đây. Chương 424 Động sát thần nhãn, ngày độ kiếp. Xem xét một vòng, Lục Khiêm tắt động sát thần nhãn đi. Thần nhãn này dùng được trong 3 canh giờ thôi, sử dụng hết 3 canh giờ, nó sẽ biến mất. Khoảng thời gian tới, Lục Khiêm vừa tu hành, vừa âm thầm điều tra. Vì sợ bị người của Minh Phủ phát hiện, Lục Khiêm luôn chỉ mở vài giây liền tắt đi. 3 tháng, ngoài việc tu luyện giao long đại thủ ấn đến tiểu thành, còn khám phá được toàn cảnh của trận pháp thế giới thủy nhãn. Tất cả ngọn núi trong thế giới được bày bố theo một hướng nhất định, địa khí hình thành đồ án bát quái. Ở giữa là ngũ hành sơn và lưỡng nghi hồ, tạo thành bát quái ngũ hành âm dương trận pháp. Long thủ phong, Lục Khiêm vẫn như mọi ngày, mở đổng sát thần nhãn mười mấy giây xem xét thủy nhãn. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ thấy có một đạo tinh khí màu trắng phóng lên cao. Tinh khí này chỉ có hắn mới nhìn thấy, những người khác chỉ cảm giác được một cổ hơi thở áp lực truyền đến mà thôi. Mây đen phủ kín phạm vi ngàn dặm. Không ổn, người này sắp độ kiếp rồi. Lục Khiêm trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm vô cùng. Thiên Hà người này vậy mà lại nghe giấu kỹ đến vậy, không đến một khắc cuối cùng, căn bản không có cách nào phát hiện được. Lục Khiêm vội vàng dùng thị nhục, hóa thân để thông tri cho đám người Thái U. Nhìn tư thế, e rằng không bao lâu nữa sẽ đến độ kiếp. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tới đây, bằng không thật sự sẽ thành quỷ chết thay mất. Phủ chủ đại nhân có lệnh, mọi người tới thủy nhãn đèn tối kia đi. Không trung truyền đến thanh âm uy nghiêm của Du Sinh. Mấy ngàn độn quang lao vào thủy nhãn, Lục Khiêm cũng bay trở về thủy nhãn. Không trung ở chỗ này tập hợp đám người đông đảo chen chúc. Tất cả 20 đạo cơ điện chủ đã tập hợp đủ, hàng vạn đạo binh và hàng trăm âm tướng hệt như quân đoàn đứng sau mọi người. Lão Phu bế quan 3 ngày, mọi người chia nhau trấn thủ thủy nhãn. Lục Khiêm, Du Sinh, Phù Quá, Khủng Bố, Quyển Am, trấn thủ Minh Phủ, tự tiện xông vào, giết chết. Đám đông xôn xao giải tán, chỉ còn lại có 5 đại âm soái. Du Sinh liếc nhìn đám đông một cái, chợt ngồi xếp bằng đã tọa điều tức. Các loại âm soái còn lại tụ tập, chuẩn bị chờ phủ chủ độ kiếp. Mỗi người trong trạng thái như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm. Thường vào lúc này, có vài người bất hạnh phải chịu ảnh hưởng. Mây đen như muốn nhấn chìm cung điện, kiếp dân chậm chậm giọt tới. Lục Khiêm biết, trong cái đám quỷ chết thai này, chắc hẳn là có người đã chết, phải hành động mới được, không thể đợi thêm được nữa. Theo kiếp lực áp xuống, Lục Khiêm đang nghĩ cách thoát thân. Một tiếng sấm rền cắt đứt suy nghĩ của hắn, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, sấm rền cuồn cuộn, quang mang tái nhợt, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Kiếp nạn lần này chính là phong kiếp, nhưng cũng đủ khiến cho thiên địa dị biến. Lôi đình không ngừng rơi xuống, một số người đã chết dưới lôi điện. Lục Khiêm không biết thế này có tính là quỷ chết thai không. Phong kiếp tên là Bí Phong. Bí Phong từ trên trời bay tới, từ ngũ tạng lục phủ dâng lên, xuyên thấu từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Một khi mà không chịu nổi nữa, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nơi đây không có thể nào chứa được đan kiếp chân chính, Thiên Hà chân nhân cũng không có muốn độ kiếp, cho nên hiển nhiên sẽ tìm quỷ chết thai. Lúc này sắc trời chợt trở nên trong xanh, chỉ thấy trên trời cao vạn trượng có một đoàn thanh quang ngàn dặm chậm rãi buông xuống. Tiếng gió rít gào chói tai truyền đi mấy ngàn dặm, như là vạn quỷ khóc thét, ma thần rống giận. Thanh khí chưa buông xuống, áp lực không khí cường đại lên đến tột đỉnh. Rừng rậm cỏ cây đã trực tiếp bị đè gãy nát. Mọi người cảm giác áp lực từ trên người chợt tăng lên 10 lần. Loại áp lực này chậm rãi gia tăng. Đó chính là Bí Phong. Thiên Hà hiện hóa đế gian chân thân, thân cao ngàn trượng, 6 chân 4 cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, không có chịu khuất phục. Giây tiếp theo, thân hình xuất hiện cách xa mấy trăm dặm, biến mất giữa trung tâm pháp trận. Sắp tới, phong kiếp sẽ giáng xuống, cẩn thận bị liên lụy. Du Sinh nhìn mọi người. Phong kiếp chủ yếu rơi xuống người của Thiên Hà, nhưng mà cũng có bộ phận lực lượng phân tán. Năng lượng đó bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Bọn họ không thể chạy được. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo hộ phụ chủ, không có người ngoài quấy nhiễu. Rốt cuộc thì lần này không có giống vài lần trước cho lắm. Quy lực phong kiếp mấy lần trước đó chỉ ở mức trung bình, có thể tránh thông qua sức mạnh của trận pháp hình thành trong giấc ngủ sai. Bọn họ mấy lần trước chỉ mơ hồ vượt qua, cũng không biết phủ chủ vượt qua lúc nào. Du Sinh thân làm tâm phúc, nhưng mà cũng chỉ hiểu đại khái một ít quá trình thôi. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng, chính xác quy lực của kiếp nạn. cho dù có 100 gã đi nữa cũng chẳng đủ chết. Chương 425 Bí phòng đại kiếp, bát quái pháp trận. Mọi người tránh xa mấy trăm dặm, áp lực trên người chợt giảm một chút. Kiếp dân ngày càng nồng đậm, áp lực cường đại, khiến cho mọi người căn bản không dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ bộ phận người ngoài cực nhỏ, về cơ bản đều là dòng chính Minh Phủ. Nếu bây giờ có bất kỳ động tác nào, Lục Khiêm không một chút nghi ngờ, nhóm người này sẽ tràn lên dây quanh hắn. Có lẽ dùng một chút pháp thuật động sát thần nhãn sao? Lục Khiêm nghĩ ngợi, cảm thấy phương án này có khả thi. Có điều chạy đi chẳng có ý nghĩa gì. Thái U Chân Nhân đã phân tích qua rồi. Thiên kiếp sẽ coi một bộ phận người kế thừa có năng lực như Thiên Hà Thành. Bất kể chạy bao xa, kiếp lực sẽ luôn theo kịp. Thượng sách chính là phá hư pháp trận, khiến cho Thiên Hà chân thân bại lộ, hấp dẫn tất cả kiếp lôi mới an toàn. Kiếp lực thanh dân không ngừng áp xuống, Lục Khiêm trong lòng trống rỗng, bỗng dâng lên cảm giác áp lực. Có lẽ những người khác không có để ý, nhưng mà Lục Khiêm biết rõ đây là đang bị thiên kiếp theo dõi. Bí phong trừ diệt đến từ bầu trời còn dâng lên từ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Thái U Chân Nhân vừa mới truyền tin đến, trước mắt bọn họ đang trên đường, phóng chừng không bao lâu sẽ tới. Lục Khiêm biết không có thể nào đợi thêm được nữa, phải ứng đối, nếu không chờ tới lúc bọn họ đến chắc hắn cũng đã chết rồi. Lúc này Lục Khiêm nhìn Quyển Am sắc mặt có một chút khó coi. Thấy Lục Khiêm nhìn sang, Quyển Am nhìn hắn, tựa hồ như đang nói, tiểu tử ngươi chắc đã biết từ lâu rồi chứ. Bình tĩnh xem xét, việc Thiên Hà Chân Nhân độ kiếp vô cùng nguy hiểm. Trước không có nói đến kiếp dân đủ để hủy diệt vạn vật, lão dùng cũng không biết, một khi mà chính đạo phát hiện việc này, nhất định sẽ tiến đến quấy rối, đến lúc đó lại là một hồi đại chiến. Không sao, ở Thông U Quan cùng với quan chủ chờ đợi đi. Hà tất cứ phải cùng người tới làm cái việc xấu thế. Hiện giờ thế giới thủy nhãn phong bế rồi, chỉ sợ không có liên hệ được với quan chủ. Lục Khiêm gật đầu. Có phải ngươi biết cái gì rồi không? Hàng mi nhỏ rậm của Quyền Am không có thể phát hiện chớp động một cái. Đáy lòng của Lục Khiêm thế nhưng lại dâng lên thanh năm. Đúng vậy, nói vậy chắc ngày đó ngươi cũng đã lĩnh ngộ tàn công pháp rồi. Lục Khiêm kể tất cả mọi chuyện từ Thiên Hà đạo nhân tích kiếp, phân hóa truyền thừa, ngay cả việc tìm quỷ chết thai. Sao mà ngươi biết được? Quyển Am nội tâm khiếp sợ, thiếu chút nữa lộ ra rồi. Thật đáng sợ, Thông U quan chủ ngày đó cũng đã lĩnh ngộ được đạo tàng tuyệt học. Tà giết tà lực, biết được từ miệng của tà lực thôi. Quyển Am trong lòng có một chút tin tưởng, y biết nhiều hơn Lục Khiêm nhiều. Nơi đây không có khả năng xuất hiện đàn kiếp chân chính. Nếu Thiên Hà tố giảm cầu không thì thật ra có một chút khả năng. Phương pháp tích kiếp cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Rốt cuộc đây là chứng cứ cho việc Thiên Hà chân nhân có thể sống 5-6 ngàn năm. Nếu không phải là tích kiếp, hiện giờ chỉ sợ sớm đột phá cảnh giới trên đàn kiếp rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Quyền Am nổi lên cảm giác khủng hoảng. Thiên kiếp sắp rơi xuống, chỉ sợ lần này chạy trời không khỏi nắng. Vừa thấy biểu tình dân đạm phong khinh của Lục Khiêm, Quyển Am biết ngay tiểu quỷ này đã có biện pháp rồi. Lục Khiêm đạo hữu, có phải là ngươi có cách xoay sở không? Tuy rằng đái lòng khinh thường người này, nhưng mà Quyển Am không thể không thừa nhận người này thật sự lợi hại. Có một chút, hoặc là phá hỏng trận này, hoặc đánh dở phong ấn của Thủy Nhãn, nói chân tướng cho quan chủ, để lão ra tay phá trận. Thông U Quan cách nơi này không xa, có thể kéo thêm một kẻ xuống nước thì sẽ kéo thêm một kẻ xuống cùng. Một đạo thanh phong ngàn trượng phá vỡ biển mây hạ xuống ngàn trượng. Hoàng mang đủ màu sáng lên, hư ảnh của ngũ hành bát quái pháp trận bao trùm trăm dặm, thanh phong đụng phải cái pháp trận thật lớn. Thanh năm đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới chấn động. Bí phong đã phân tán, không tìm được mục tiêu, trực tiếp bay về phía người khác. Bí phong màu xanh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Một âm soái tính ra hơn 10 âm tướng, hóa thành hư vô, không có để lại chút dấu vết nào. luyện khí kỳ và đạo binh ở bên cạnh, ngược lại bình yên vô sự. Chúng ta cần ra tay ngay thôi. U Hoàng, Nguyễn Am và Lục Khiêm bên cạnh nhìn nhau mấy lần. Sau một lúc giao lưu đơn giản, ba người có được nhận thức chung. Trước cảnh tượng đồng liêu hôi phi yên diệt, mọi người trực tiếp sợ ngây người. Có chút vài người lặng lẽ lui về phía sau. Chớ có hoảng loạn. Ánh sáng của vô sinh gắt gao nhìn chăm chăm mọi người, khí thế uy nghiêm tỏa ra. Tư thế này, một khi mà có người nhiễu loạn quan tâm, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với một kích lôi đình của gã. Những người thời trước so với bây giờ trung thành với thiên hà hơn nhiều. Cho dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thế này, cũng sẽ không có lùi bước. Chương 426 Bí phong đại kiếp, bát quái pháp trận. Lại một đạo bí phong rơi xuống. Pháp trận không có hề bị thương tổn chút nào, ngược lại một bộ phận cao thủ đã chết. Lần này, ngay cả vô sinh và khủng bố đều đã bị ảnh hưởng. Hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra pháp lực tiêu hao không ít. Động thủ! Nguyễn Am hét lớn lên một tiếng, bỗng hiện nguyên hình. Là Lục Ngô lớn dài ngàn trượng, bụng mọc đầy con mắt dày đặc. Miệng của Lục Ngô phun ra u lục độc yên, sương khói bao phủ toàn thân của nó. 1000 con rết kim quang thi nhau rơi xuống như mưa, lao thẳng vào các đài âm soái. Cùng lúc đó, U Hoàng ác quỷ ba đầu hiện hóa pháp thân, độ quả vô tận đèn nhánh chuẩn bị phát nổ. Quang mang cùng với độc quả bao phủ mọi người. Khói thuốc súng tan đi, vô sinh và mọi người bình yên vô sự đứng tại chỗ. Một đạo hư ảnh luân hồi bàn khiến cho pháp thuật tiêu biến. Sớm đã đề phòng các ngươi rồi. Vô sinh hư lạnh một tiếng. Lúc này, trong phạm vi bao phủ của luân hồi bàn, một chuyện bất ngờ xảy ra. Giao phục hoàn toàn hiện nguyên hình. Luân hồi bàn vốn đang chuyển động, nhảy mắt có một chút đình trệ. Giao long phun kiếm hoàng và chiến mâu ra, long trảo dương ra. Giao long đại thủ ấn từ giữa đất dương lên, tóm lấy phù quả gần giao long nhất. Âm thanh âm âm liên tiếp truyền đến, phù quả thiếu chút nữa đã bị nghiền nát. Kiếm hoàng phá vỡ pháp lực hộ thể của khủng bố, thiếu chút nữa xuyên qua bạch cốt pháp thần. Thanh đồng chiến mâu hóa thành giao long, đạp lên nại hà kim kiều, trực tiếp nắm lấy đầu của vô sinh. Cùng lúc đó, đại giải thoát luân vừa được xuất ra, bay đến trên đỉnh đầu phù quả, luân quang liên tục chớp động vài lần. Phù quả đã bị 6 loại khổ hình tra tấn hàng nghìn lần, gã thoát ra, thân thể mơ hồ, không biết còn sống hay là chết. Vô sinh ngăn chiến mâu lại, không chịu tổn thương, trì hoãn một hồi, luân hồi bàn đột nhiên trở nên đình trệ. Nguyễn Am cùng với U Hoàng nhân cơ hội gây khó dễ. Tà lực đại thủ ấn, súc sinh, quả nhiên tà lực đã bị người hãm hại. Khóe mắt của vô sinh như nứt ra, tốc độ của Lục Khiêm ra đòn thật sự quá mạnh. Mặc dù những người khác có nghi ngờ khả năng của Lục Khiêm không trung thành, nhưng mà không ngờ chuyện này diễn ra nhanh tới vậy. Hơn nữa do không biết Lục Khiêm liên lạc với người khác từ trước, lúc này mới trở tay không kịp. Sau khi mà phản ứng lại, gã trực tiếp phất tay đánh ra 10 đạo cốt kiếm trắng xám. Cốt kiếm tập kích 4 phương 8 hướng, phong tỏa không gian, mang theo sát ý của vô sinh. Vô sinh ít nhất có 1000 năm pháp lực, dù không có bằng đan kiếp chân chính, nhưng cũng chỉ kém chút ít mà thôi. Quy lực một kích này hơn xa cái lần Lục Khiêm gặp Ngọc Sinh. Đến hay lắm, giao long bay lượn xung quanh, giấu mình trong pháp lực màu vàng. Đại thủ ấn bao trùm 300 dặm, va chạm với cốt kiếm trắng xám. Đại thủ ấn ấn xuống cốt kiếm trong lòng bàn tay tán loạn, thực chất quá sát ý màu trắng, cắn nát dãy. Dãy vững chắc như pháp khí, cốt kiếm trắng xám xé nát thủ ấn, cũng theo đó mất đi ánh sáng, rơi xuống. Vô sinh khiếp sợ trong lòng. Cái tên này sao lại tiến bộ nhanh vậy được? Đại thủ ấn là một phép thần thông vô cùng mạnh mẽ, dù là tà lực cũng phải mất hơn nửa năm mới bước đầu nhập môn. Lại là kim quang và độc quả rơi đầy xuống, Lục Ngô phun khói độc bao phủ mọi người, độc tính mạnh mẽ dù là sắt thép cũng có thể ăn mòn thành bột mịn. Cùng nhau xông lên đi, bắt lấy bọn họ! Vô sinh hét lớn. Mọi người bốn phía, từ bốn phía dày còng đến đây. Những người thông u quan và yêu quỷ môn, mau lại đây. Minh Phủ đã thất tín bội nghĩa, lấy chúng ta làm quỷ chết thai, cùng giết họ, mau ra ngoài. Hai mươi mấy đạo thân ảnh bay đến đằng sau của đám người Uyển Am, trong đó bao gồm bốn gã đạo cơ của hai môn phái. Mọi người đạp lên âm dân ở phía trên Ngô Lục, điên cuồng đánh lên trên, ý đồ là phá vỡ phong ấn Thủy Nhãn. Bên kia, Lục Khiêm cũng rơi vào giữa dòng dây. Trong bầu trời, phủ kín hoàng dân che giấu một con giao long dữ tợn. Hàng trăm ngàn tu sĩ khống chế các loại độn quang và pháp khí công kích. Quang mang đủ màu khiến không trung rực rỡ vô cùng. Phụ họa khiến cho giao long càng thêm dữ tợn, tựa như là hỗn thế nghiệt long trong thần thoại. Kiếm hoàng phi đao, thanh đồng chiến mâu cùng nhảy múa, vẽ ra từng đạo ánh đao kiếm võng trên không trung, dây quanh giao long kín không một kẻ hở. Hơn nữa giao long đại thủ ấn cùng với biển lửa tâm đăng xuất quỷ nhập thần, mọi người nhất thời không có cách nào xuống tay. Trải qua mấy năm tháng bế quan tu hành này, cùng với dùng một số lượng lớn hoàng tuyền đại đan, Lục Khiêm tăng thêm 10 năm đạo hạnh. Đại thủ ấn cũng đã tiến tiểu thành chi cảnh rồi, các pháp thuật thần thông còn lại gia tăng ở mức độ khác nhau. Đạo hạnh so với trước đây cao lên không ít. Hai môn thần thông giúp sức chiến đấu gia tăng không ít. Một đạo kiếm khí lăng không phóng tới, huyết quang đỏ sẫm, hóa thành quỷ dạ xoa dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.